kinh sợ tương đối. Trong không khí tràn đầy ngưng trọng bầu không khí gần bạo phát. Thứ 13 cuốn hết thánh nữ tu đạo viện 14 lật ngược phải trái. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 121 thánh nữ tu đạo viện. Vô danh. Chương 1. Kinh khủng cảnh tượng. Cây anh đào trong rừng từng mảnh cánh hoa tung bay. Sán lạn kiều diễm thê mỹ tráng lệ đến cực điểm. Vô số phiến đỏ bừng cánh hoa. Từ không trung phiêu bay xuống. Chiếu vào hai gã thiếu nữ xinh đẹp trên người. Phảng phất vì các nàng phủ thêm một tầng tiên diễm hoa dài y. Song tử cung anh hoa thụ. Ở đặc thù vị trí địa lý giữa. Bị được gì vì diện kỳ gì khí tức ảnh hưởng. Nở hoa tiết. Cũng không xác định. Ngày hôm nay chính là nó sán lạn mở ra. Lừng lấy điêu linh thời khắc. Cách này một đôi mềm mại thiếu nữ. Đang ngồi ở cao to anh hoa thụ dưới. Gắn bó tương ôi. Thê mỹ không muốn xa rời thần tình. Hiện lên tại nơi hai trang hoàn toàn giống nhau mỹ lệ trên mặt mũi. Đây là đang kịch liệt giao hoan sau đó rời đi á nhĩ toa thánh nữ cùng một ngày buổi chiều. Mê ni thánh nữ vẫn như cũ giữ lại này một cách đầu nhuộm đỏ tiên diễm tóc dài. Rúc vào đồng bào tỉ tỉ ấm áp trong ngực. Biểu tình có chút hoàng hốt. Bên môi mơ hồ mang theo vẻ mỉm cười. Ngay vừa rồi, nàng đã hướng tỷ tỷ thẳng thắn trong lòng mình thích nhất hay vẫn là tỷ tỷ. Cùng sầm sắc nhi thánh nữ bí mật ước hội chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ cùng vì muốn khiến cho tỷ tỷ chú ý của. Sau lại tuy rằng bị được sầm sắc nhi thánh nữ gợi cảm mị lực hấp dẫn. Muốn trợ giúp sầm sắc nhi thánh nữ ở lại thánh nữ tu đạo viện. Nhưng bàn về ở trong lòng nàng phân lượng. Bất luận kẻ nào cũng không thể theo kịp nàng tỉ tỉ. Tỉ tỉ đối với đúng năng lực của nàng trung quy còn đánh giá thấp. Đang cùng sầm sắt nhi thánh nữ lúc ước hẹn. Nàng dù sao vẫn có thể cảm giác được tỉ tỉ đang ở phủ cận. Cũng mơ hồ tra xét đến tỉ tỉ ven tỉ tâm ý. Điều này làm cho nàng cảm giác được vui sướng ngọt ngào. Cũng đối với đúng bị được mình lợi dụng sầm sắt nhi thánh nữ có một chút áy náy. Thế nhưng á nhĩ toa thánh nữ xuất hiện. Làm rối loạn tất cả. Nhất là cảm giác được tỉ tỉ này kịch liệt hưng phấn khoái cảm. Để cho nàng khiếp sợ sợ hãi. Lúc này đây. Cảm giác được ghen tỉ cũng chính nàng. Hết thảy đây hết thảy, làm cho non nớt thiếu nữ không biết làm sao, chỉ có thể ở trong thống khổ dãy rua. Mà khi cây hoa hồng thiếu nữ lý do rời đi thánh nữ tu đạo viện thì, nàng chú ý tới chuyện không tầm thường. Rốt cuộc quyết định, ra vẻ tỉ tỉ dáng dấp. Đi tới phó á nhĩ toa thánh nữ ước hội. Ai biết lại chịu khổ lang hôn. Thua nhiều lời vài câu. Đã bị á nhĩ toa bác cởi hết quần áo. Hung hăng một cái cản thông. Như vậy hồi tưởng đương nhiên là không thế nào tốt. Nhưng là vì chuyện này. Tỷ tỷ rốt cuộc biết tâm ý của mình. Cũng đối với mình tiến hành rồi giống nhau đáp lại. Cái này đã cũng đủ để cho nàng mừng rỡ. Ngọc dựa lưng vào trên cây. Nhẹ nhàng ôm muội muội cây hoa hồng thiếu nữ. Trên đầu rũ xuống tóc dài cũng có hơn phân nửa là tiên hồng sắc. Mơ hồ có đang mặt khác hai loại màu sắc tóc dài hỗn tạp trong đó. Mỹ lệ trên khuôn mặt biểu tình. Cũng là phức tạp khó hiểu. Mặc dù đối với á nhĩ toa thánh nữ có đặc thù hảo cảm. Thế nhưng đối với đúng mê ni nhiều năm như vậy cảm tình. Vĩnh viễn đều không thể dao động. cho dù nàng cũng giống như mình, đều bị ái nhĩ toa chiếm tiện nghi. Cây hoa hồng thiếu nữ vẫn không thể buông tha đối với nàng yêu say đắm, bởi vì nàng chính là mình, vĩnh viễn đều là của mình một nửa kia. Bất luận kẻ nào cũng không thể làm cho các nàng tách ra. Đang xác định tâm ý của mình sau đó, cây hoa hồng thiếu nữ chậm rãi gục đầu xuống. Tiêm sinh đẹp thông chỉ nhẹ nhàng san lúc kiếm lan thiếu nữ cầm. Lặng lặng nhìn nàng xinh đẹp mắt. Cặp mắt kia như vậy linh hoạt trong suốt, như nước gần lưu động liên tục. Trong suốt cực kỳ xinh đẹp. Cho dù là nhìn đôi mắt này có vài chục năm, nàng hay vẫn là vĩnh viễn đều nhìn thiếu. Bây giờ thấy, trái tim càng nhìn không được nhẹ nhàng mà nhảy lên. Kế tiếp, mặt của nàng êm ái về phía trước đi vòng quanh, lướt qua mùi hoa tràn ngập trong không khí. Ôn nhu hôn lên như hoa nhụy vậy tuyệt vời mềm mại môi anh đào. Ở trên đầu của nàng, hoàng sắc cùng màu bạc trắng tóc dài đều ở đây biến sắc, hóa thành tiên diễm cây hoa hồng màu đỏ, làm cho tóc của nàng đều biến thành tinh thuần đỏ tươi tóc dài. Nhìn qua cùng muội muội của nàng giống nhau như đúc, sẽ không có gì bất đồng địa phương. Trên bầu trời, cánh hoa tung bay, thê mỹ mà trên không trung xoay tròn. Ở thanh phong giữa ôn nhu mà hạ xuống, phiêu lộ tại nơi đối với đúng thiếu nữ xinh đẹp trên người. Cách này một đôi hoàn toàn giống nhau thiếu nữ xinh đẹp, nhẹ nhàng ôm đối phương mềm mại thân thể, êm ái tương hố hôn, đem trong lòng mình vô tận yêu say đắm đều phó với cái này khuyên tình vừa hôn trong. Đó cũng không phải các nàng nụ hôn đầu tiên. Các nàng nụ hôn đầu tiên đều đã ở gần nhất trong cuộc sống bị được ái nhĩ toa thánh nữ đoạt đi. Thế nhưng hiện tại, các nàng hôn nhẹ đối phương thì kích động vui sướng tâm tình, lại cùng bất luận cái gì thiếu nữ nụ hôn đầu tiên đều là giống nhau, có lẽ còn muốn hạnh phúc hơn một chút. Đã quyết định quyết tâm, vĩnh viễn đều sinh hoạt chung một chỗ. Mỗi ngày như vậy hôn vui sướng sinh hoạt thánh khiết các thiếu nữ. Ở tràn ngập mùi hoa trong không khí ngọt ngào mà ôm hôn đang. Đem bầu trời này giữa hoa vũ tung bay mỹ lệ tình cảnh thật sâu chứ khắc vào đồ vật ở các nàng thanh thuần trong suốt tâm giữa. Vĩnh viễn đều không thể quên. Ở vào một ngày đang lúc hoàng hôn, bề ngoài thuần khiết non nớt, như 12-1 tuổi khả ái la lị toa kỳ đặc lị ti thánh nữ, lặng lặng ngồi ở xạ thủ trong cung điện phủ trên ghế, lặng lẽ suy tính mấy ngày nay tới giờ các loại qua lại. Trong lòng sự nghi ngờ, dù sao vẫn thì không cách nào tán đi. Thủ vệ nữ tu sĩ lén lút tiến đến, hướng nàng bẩm báo ngoài cửa có khách cầu kiến, làm cho toa kỳ đặc lị ti thánh nữ thở dài, phất phất tay, làm cho thủ vệ nữ tu sĩ dẫn nàng tiến đến. Cùng đầu đội kiếm lan tán hoa mê ni thánh nữ mặt đối mặt mà ngồi, nghe nàng nói lên điểm đáng ngờ. Toa kỳ đặc lị ti thánh nữ vùng xung quanh lông mày mặt nhăn được càng ngày càng lợi hại. Trong lòng hồ nghi càng sâu hơn một tầng. Trên thực tế, mê ni thánh nữ lần này đến đây là bởi vì nàng ở trong hồi ức phát hiện cùng mình giao hoan ngã nhĩ hoa thân thể có chút kỳ quái. Không quá như nữ tính thân thể. Tuy rằng tâm linh điều khiển năng lực không bằng tỉ tỉ của nàng, nhưng khi nhìn xuyên, mặt ảo thuật năng lực lại muốn xa xa mạnh hơn nàng. Ở tất cả thánh nữ trong, mê ni thánh nữ cái này bản lĩnh là mạnh nhất. Đáng tiếc chưa từng có ai dám ở thánh nữ điện hạ trước mặt thi triển ảo thuật. Cho nên hắn cái này sở trường đặc biệt cũng chưa từng có bị phát hiện qua. Ngã nhĩ hoa tự nhiên cũng không biết. Ở ôm nàng to lớn kiện. Chơi đặc biệt kiện. Chơi thì tâm tình vô cùng kích động. Ảo thuật không tự chủ được lộ ra khe. Để cho nàng ngẫu nhiên phát hiện đến chỗ kỳ lạ. Cảm giác được á nhĩ toa thánh nữ dường như không có vú. Hơn nữa hạ thể cũng không rất giống nữ tính. Còn có lục quang từ nơi đó lộ ra. Không khỏi trong lòng rất là kinh ngạc. Thế nhưng này một kỳ cảnh chỉ xuất hiện một cái chớp mắt. Trong chớp mắt, hết thảy đều khôi phục nguyên trạng. Nhìn không ra chút nào kẽ hở. Mà ngã nhĩ hoa ngay sau đó tình ái động tác. Để cho nàng thét chói tai rên rỉ. Ở cuồng loạn khoái cảm giữa giấy xua. Mật nước càng không ngừng từ hạ thể phun ra. Ở cực độ kích động trong hưng phấn. Tự nhiên cũng liền đã quên một khắc kia phát hiện. Chỉ có tính hạ tâm lai. Tinh tế nhớ lại một màn kia thì nàng mới xác định mình cũng không phải xuất hiện ảo giác. Chỉ có thể nói là á nhĩ toa thánh nữ quả thực có chút kỳ quái địa phương. Mới để cho nàng chú ý tới kẽ hở. Tỉ mỉ suy tính hồi lâu. Nàng rốt cuộc quyết định đi tìm chiến đấu tam trong cung toa kỳ đặc lị ti thánh nữ. Đem sự nghi ngờ của mình nói ra. Cách này nguyên vu đối với đúng ngã nhĩ hoa sợ hãi. Nàng sợ tỉ tỉ của mình nếu mà không khống chế tình cảm. Liền có thể trở thành á nhĩ toa thánh nữ bắt tù binh. Mỗi ngày ở á nhĩ toa dưới thân thét chói tai tiếng giống. Đắm chìm trong rơi xuống dục vọng trong không thể tự thoát ra được. Đã từng lĩnh hội qua á nhĩ toa thánh nữ tính kỹ xảo nàng. Biết rõ thoát khỏi nhanh như vậy cảm cần phải bao nhiêu nghị lực. Mỗi khi nhớ tới ngay lúc đó một màn. Đối với đúng khả năng mất đi tỉ tỉ sợ hãi liền càng sâu hơn một chút. Bất luận là vì mình cùng tỉ tỉ trong lúc đó tình cảm. Vẫn là vì thánh nữ tu đạo viện an toàn. Nàng chỉ có thể đem cái này nghi hoặc nói ra. Tâm cầu người khác trợ giúp. Mà bây giờ thánh nữ tu đạo viện giữa sức chiến đấu mạnh nhất. Ngoại trừ Kim Ngưu cung á nhĩ toa thánh nữ ra. Cũng chỉ có đều là chiến đấu tam cung một trong xạ thủ cung toa kỳ đặc lị ti thánh nữ. Đương nhiên. Nàng không thể nói mình bị á nhĩ toa thánh nữ lợi hại một cách cản thông. Ngay cả y phục đều bị dâm thủy làm ướt. Chỉ có thể hàm hồ nói lên. Ở bàn bạc sẽ đầu phiếu thời điểm. Ngẫu nhiên chú ý tới á nhĩ toa thánh nữ khả năng sử dụng ảo thuật. Khi đó thấy bộ ngực của nàng rất bằng phẳng. Hơn nữa còn có hầu kết. Nói đến đây chính cô ta đều nhìn không được lông tóc dựng đứng trong lòng tràn đầy cảm giác sợ hãi. Toa kỳ đặc lị ti thánh nữ vùng xung quanh lông mày nhíu chặt. Hơi trầm ngâm. Đột nhiên đứng dậy. Dùng khả ái la lị tiếng nói kêu lên. Được rồi. Ta sẽ đi ngay bây giờ Kim Ngưu cung. Xem tới cùng là chuyện gì xảy ra. Nhìn nàng bắt đầu thu thập vũ khí. Chuẩn bị đi tới tìm tòi bí mật tất cả vật phẩm. Mê Ni thánh nữ hoảng vội vàng kêu lên. Xin chờ một chút. Ta cũng muốn cùng đi với ngươi. Có thể chứ? Toa kỳ đặc lị ti thánh nữ xoay đầu lại cau mày nhìn nàng. Ngạc nhiên nói. Vì sao ngươi muốn đi? Một khi chiến đấu có thể sẽ vạ lây của ngươi. Mê Ni thánh nữ sắc mặt có chút trắng bệch. Toa kỳ đặc lị ti thánh nữ nếu nghĩ tới chiến đấu. đó chính là nói Kim Ngưu cung bên trong có thể sẽ gặp nguy hiểm. Lẽ nào nàng cũng cảm giác được A Nhĩ Toa thánh nữ dị thường, ngầm đem A Nhĩ Toa thánh nữ trở thành địch nhân đáng sợ sao? Nhưng là vì mình yêu tỷ tỷ, nàng hay vẫn là chỉ có thể khẩn cầu đăng, đem mình phải đi lý do nói ra, dùng đổi lấy đà đảo địch nhân, làm cho tỷ tỷ rời xa nguy hiểm A Nhĩ Toa cơ hội. Khi nàng rốt cuộc được như nguyện, ở tinh linh thiếu nữ dưới sự trợ giúp lẻn vào Kim Ngưu cung, trốn ở đình viện bên trong trong bụi rậm thì nàng đã dùng xong tử cung độc hữu, chính là tâm linh tương thông thuật, để hình cùng Toa Kỳ Đạt Lị Ti thánh nữ tâm liên kết đứng lên. Mặc kệ tinh linh thiếu nữ nhìn thấy gì, đều có thể ở đồng thời truyền tới trong lòng của nàng, làm dự phòng vạn nhất, tránh cho nguy hiểm bảo đảm. Nói như vậy, tức khiến cho hai người bọn họ đồng thời gặp phải nguy hiểm, cũng có thể ở tối hậu quan đầu, đem thấy hết thảy đều gơ, u, vinh, quy, quy, y, đi ra ngoài. Toa Kỳ Đạt Lị Ti thánh nữ lợi dụng chiến đấu tam cung đặc hữu tâm linh cảm ứng, bằng vào trực giác ở từng gian phía ngoài phòng tìm kiếm. Nàng nằm ở ngoài cửa sổ lắng nghe bên trong truyền tới thanh âm, đột nhiên quá sợ hãi, đâm thủng cửa sổ vọt vào. Vào giờ khắc này, rừng cây giữa trốn kiếm lan thiếu nữ cũng kinh hãi được mở to hai mắt nhìn. Hầu như không thể tin được từ Toa Kỳ Đạt Lị Ti thánh nữ nơi này chuyện tới hình ảnh là thật. Phòng ngủ trong chiến đấu tam cung ba vị thánh nữ điện hạ ngạc nhiên đối diện, đều không thể tin được tự mình đến tình cảnh. Nỗ lực ẩn núp bí mật cứ như vậy bị phát hiện. Cực độ kinh ngạc làm cho ngã nhĩ hoa chế trụ xích lóa thân thể mềm mại, hai tay vô lực buông ra, làm cho Đào Lộ Ti thánh nữ ngọc thể té rớt ở trên giường. Bị được cưỡng san đến cao trào mỹ lệ thánh nữ trong phút chốc lệ rơi đầy mặt. Ở cao trào cùng khiếp sợ đồng thời kích thích dưới, hầu như tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Nàng cũng thà rằng mình có thể té xỉu, mà không đến mức tại như vậy cảm thấy thèm khó chịu trường hợp dưới, cùng từ trước tỉ muội ngoài ý muốn gặp gỡ, để cho nàng nhìn thấy mình bị được cưỡng gian, mất đi trinh tiết bi thảm hiện trạng. Ngã nhĩ hoa trên mặt vẫn đang mang theo ngạc nhiên thần sắc, xoay người lại đối mặt với Toa Kỳ Đạt Lị Ti thánh nữ. Tại đây trong điện quang hỏa thạch đột nhiên hiểu rõ rất nhiều chuyện, tâm như điện chuyển. Hồi tưởng mình đánh mất nhạy cảm giác thời khắc, chính là cùng kiếm lan thiếu nữ nhiệt liệt giao hoan, trao đổi dịch sát na. Đương mình hưng phấn mà uống xong nàng thuần khiết cánh hoa giữa chảy ra mật nước, cũng đã mặt trong mặt dấu diêm thánh lực tê giải dò xét năng lực. Rất nhiều phụ trợ ma pháp cũng đều xuất hiện không ứng hữu kẽ hở. Không ai nói với hắn, song tử cung thánh nữ lại có loại này bản lĩnh. Mà mê ni thánh nữ càng này một cung hai vị thánh nữ trong yếu kém một cái. Thế nhưng ai có thể nghĩ đến, dẫn đến hắn sắp thành lại bại, bí mật tiết lộ. Dĩ nhiên là cái này tầm thường nhất nhu nhược thiếu nữ, mang theo kinh ngạc thần tình, sắc mặt đỏ lên. Ngã nhĩ hoa xoay người nhìn về phía Toa Kỳ Đạt Lị Ti thánh nữ, trong lòng chỉ muốn mình ngoài ý muốn phạm sai lầm. Trong quần đứng thẳng ma điện long thương vẫn như cũ đang nhảy nhót phun ra, đem đại cổ tinh dịch bắn về phía trước tinh linh thiếu nữ, mỹ lệ khả ái cực phẩm La Lị thiếu nữ. ở tinh linh dài rằng giặc sinh mạng phía trước hơn 100 năm giữa. Hay vẫn là lần đầu nhìn thấy trường hợp như vậy. Nhục nhã phẫn nộ ở trong lòng bay nhanh dâng lên. Thân thể cũng bởi vì tức giận mà trở nên cứng ngắc. Trong suốt xinh đẹp mắt ngơ ngác nhìn này to dài côn thịt ở ngã nhĩ hoa trong quần nhảy lên phun trào. Từng cổ một tinh dịch từ đỉnh cái miệng nhỏ phun ra. Trên không trung xẹt qua kỳ dị đường vòng cung. Hướng phía mình phóng tới. Phúc mà một tiếng. Để nhất cổ tinh dịch lướt qua không trung. Phun ra đến nàng làm sạch như ngọc mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngay sau đó, nóng rực tinh dịch phúc mà đánh trúng nàng con mắt trái. Làm cho trong suốt ánh mắt hồ lên một tầng tinh dịch. Đem lông mi thật dài cùng mắt hồ ở tại cùng nhau. Để cho nàng con mắt trái chỉ có thể xuyên thấu qua tinh dịch. Khuôn mơ hồ nhìn đồ đạc. Khiếp sợ nổi giận cảm giác dâng mà đến. Sơ tao này đã kích trầm trọng tinh linh thiếu nữ thậm chí quên mất tránh né. Cái miệng nhỏ nhắn không tự chủ được mở. Hướng về ngã nhĩ hoa giận dữ hét. Á nhĩ toa ngươi cái này tà ác. Phốc. Tinh dịch như rời dây cung mũi tên nhọn. Chuẩn xác mà bắn vào nàng mở ra miệng anh đào nhỏ trong. Hồ ở cách lưới thơm tho thượng. Mang theo kỳ dị mùi vị. Để cho nàng tại chỗ nghẹn ngào. Trong hoảng loạn thậm chí đem nó nuốt xuống. Tại y nàng vốn là rất thiện dùng tên. Ai biết ngày hôm nay nhất thời thất thần. Lại bị ngã nhĩ hoa hàng loạt thần tiến bắn chúng. Phúc phúc liên thanh giữa. Tinh dịch đem nàng xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn bắn được rối tinh rối mù. Gáy ngọc cùng bầu ngực sữa thượng. Cũng đều một chút loang lổ. Tản ra kỳ dị mùi. Chiến đấu thánh nữ bản năng. Để cho nàng ở cuồng nộ chung lập tức khua cung. Từ phía sau trong túi đựng tên rút ra một mũi tên nhọn. Khoác lên bích lục trường cung thượng. Dùng tốc độ nhanh như tia chớp. Hướng phía ngã nhĩ hoa mạnh bắn ra một mũi tên. Cho dù con mắt trái bị được hồ ở. Tại như vậy gần khoảng cách nổi còn chưa phải khả năng bắn thất. Ngã nhĩ hoa quá sợ hãi. Lập tức giơ lên thiết quyền. Hướng về tiền phương mạnh mẽ tấn công. Đấu khí cuồn cuộn nổi lên phóng tới mũi tên nhọn. Đem tên phương hướng hơi chút chật phiến diện. Mặc dù đang cuồng nộ cùng vội vàng giữa lực đạo không đủ. Lệch khỏi quỹ đạo tên hay vẫn là bay nhanh vọt tới. Xuyên thấu ngã nhĩ hoa tả cánh tay cơ thể. Toàn bộ xuyên thấu qua cường kiện cánh tay cơ. Ầm ầm bắn tới ngã nhĩ hoa sau lưng trên tường. Đau nhức vọt tới. Ngã nhĩ hoa trước mắt tối sầm. Cũng biết rõ đối mặt cung tiến thủ. Chỉ có thể dùng cận chiến đến đánh bại nàng. Lập tức đi nhanh như bay. Hướng phía toa kỳ đặt lị ti thánh nữ cuồng chạy tới. Cùng tồn tại một phòng trong. Gần như vậy khoảng cách. Ngã nhĩ hoa trong chớp mắt liền chạy vội tới trước mặt nàng. Thiết quyền chém ra. Hăng hái đảo hướng nàng bộ ngực sữa. Nhìn hắn cường kiện lõa thể. Đã tiêu trừ ảo thuật tác dụng. Lần đầu nhìn thấy thân thể của nam nhân. Tràng diện này làm cho toa kỳ đặc lị ti thánh nữ hô hấp dồn dập. Phản ứng cùng động tác cũng chậm rất nhiều. Hơi vừa mất thần. Liền đã mất đi dương cung bắn cung thời cơ. Nhưng khi hắn chạy vội tới trước mặt thì kinh nghiệm chiến đấu phong phú tinh linh thiếu nữ hay vẫn là nỗ lực lên tinh thần. Khua cung đập vỡ hướng đầu của hắn bộ. Lửa giận ở trong mắt phun ra. Thầm nghĩ một chút đập nát đầu của hắn. dùng này đến cỏ rửa thánh nữ tu đạo viện sở bị sỉ nhục. Ngã nhĩ hoa phóng tiếng giống giận, thiết quyền bay nhanh đảo đi. Xuống thể cứng rắn cao ngất côn thịt còn đang tâm tình kích động giữa càng không ngừng phun ra tinh dịch. Đem chưa kịp bắn vào đảo lộ ti thánh nữ trong cơ thể tinh dịch bắn về phía trước mặt tinh linh thiếu nữ. Hồn nhiên không để ý nàng bây giờ còn là cùng mình đối chiến địch nhân. Phân tâm nhị dùng công kích mãnh liệt. Làm cho toa kỳ đặc lị ti thánh nữ cảm thấy thẹn không chịu nổi. Đứng thẳng lúc bầu ngực sữa hòa bình thản tiểu phúc gặp bắn lén tập kích. Ở phúc phúc trong tiếng. Bị được bắn được trước người tảng lớn ô uế. Tâm hồn cũng đã bị trùng kích. Khua cung ném tới lực lượng yếu đi rất nhiều. Âm âm nổ trong tiếng. Này một thanh theo nàng thật lâu tinh linh trường cung bị được ngã nhĩ hoa một quyền đập trúng. Tại chỗ gãy. Toa kỳ đặt lị ti thánh nữ cũng chỉ có thể ở kinh ngạc trong. Nỗ lực né tránh. Hy vọng có thể tách ra cái này mãnh liệt tập kích. Đấu khí từ quyền phong thượng phun phát ra ngoài đánh vào nàng bộ ngực sữa thượng. Cánh tay trái bị thương ngã nhĩ hoa ra sức mạnh mẽ tấn công. Nắm tay nặng nề mà đập trúng nàng hữu biên vú. Đem nàng cả người đánh bay ra ngoài. Đi qua lâu dài tu luyện. Thân thể đã kiên cường chí cực toa kỳ đặt lị ti thánh nữ. Cũng nhìn không được hung mãnh như vậy oanh kích. Xương sườn bị đập gãy một cây. Vũ cũng bị một quyền tấn công làm thịt. Tuy rằng rất nhanh lại khôi phục co giãn. Nhưng cũng đau nhức toàn tâm. Để cho nàng hầu như đau nhức ngất đi. Về phía sau bay vụt trong quá trình. Nàng cố sức hít sâu một hơi. Phấn tận dư lực từ phía sau trong túi đựng tên rút ra một chi mũi tên nhọn. Không để ý trước ngực đau nhức. Về phía trước mãnh liệt đi. Phúc mà đâm trúng ngã nhĩ hoa chân trái. Đinh tại thân thể mặt trên. Ngã nhĩ hoa không để ý tính mệnh mà vọt tới trước tấn công. Tổng hội lộ ra kẽ hở. Bị được nàng cuối cùng một chút đâm trúng chân. Hầu như ngã sấp xuống. May là toa kỳ đặc lị ti thánh nữ cũng là thương sau đó vô lực. Không có khả năng đối với hắn tạo thành bị thương nặng. Chỉ là trì hoãn hắn truy kích tốc độ. Té về phía sau bay đi. Toa kỳ đặc lị ti thánh nữ ầm ầm té sướt ở trong bụi rậm mặt. Toàn thân. Khắp nơi đều là đau nhức vọt tới. Để cho nàng nhìn không được hé miệng. Phun ra một ngụm máu tươi. Ở sau lưng nàng. Mê ni thánh nữ nhảy ra ngoài. Ôm lấy thân thể của hắn. Cố sức đem nàng đo dậy. Ngẩng đầu. Lo sợ không yên nhìn trần truồng lộ thể á nhĩ toa thánh nữ. Lúc này trên người hắn đã hoàn toàn tiêu trừ ảo thuật ảnh hưởng. Lộ ra cường kiện nam tính thân thể. Này đính đứng lên. Chỉ hướng mê ni thánh nữ khuôn mặt. To dài côn thịt để cho nàng mắc co vẻ mặt đỏ bừng. Chỉ có thể kéo toa kỳ đặc lị ti thánh nữ thân thể. Hăng hái về phía sau bỏ chạy. Ngã nhĩ hoa ngẩng đầu nhìn các nàng. Trên mặt lộ ra nhe răng cười. Đưa tay xuống phía dưới tìm tòi. Cố sức nắm chặt trên đùi cắm mũi tên nhọn. Hung hăng hướng ra phía ngoài một rút ra. Phúc mà một tiếng, máu tươi từ chỗ miệng vết thương phun ra, đem trước người hắn mặt đất phun một mảnh huyết hồng. Ngã nhĩ hoa cũng nhìn xuống rên. Cấp tốc niệm động chú văn. Ở lòng bàn tay thượng xuất hiện một cái quang cầu. Hướng phía trên đùi ấm vào đi. Kiếm lan thiếu nữ kinh hãi mà nhìn một màn này. đã là bị được A Nhĩ Toa nam tính thân thể cùng giữ tợn dáng tươi cười sợ đến thân thể mềm mại run. Rất sợ hắn chỉ vết thương lại xuất hiện truy sát mình. Tại chỗ không cần phải nghĩ ngợi, lập tức đem tự mình đến hình ảnh phát tặng ra ngoài. Ngay vào thời khắc này, thánh nữ tu đạo viện hết thảy thánh nữ trong lòng đều ở đây đồng thời tiếp thu được duyệt dị này kinh khủng hình ảnh. Bình thường một bộ thánh khiết bộ dáng Á Nhĩ Toa thánh nữ, dĩ nhiên tinh trần chuồng mà đứng ở nhà vỡ tan trước cửa sổ chỗ. Trong quần đứng thẳng đang xấu xí đáng sợ to đại nhục bổng. Hoàn toàn là dùng một người nam nhân hình tượng xuất hiện ở tìm của các nàng giữa. Đáng sợ hơn là Toa Kỳ Đạt Lị Ti thánh nữ ở trong phòng thấy một màn kia cũng bị Kiếm Lan thiếu nữ ở trong hoảng loạn phát tặng ra ngoài. Làm cho hết thảy thuần khiết sáng vóc tiểu tuổi thánh nữ môn đều khiếp sợ sợ hãi thấy. Vốn đã chết đi Đào Lộ Ti thánh nữ, lại vẫn rõ ràng mà xuất hiện ở Kim Ngưu cung trong cung điện mặt. Bị được thân là nam tính Á Nhĩ Toa thánh nữ đè lên giường, hết sức mà gian dâm làm nhục. Không thể nói khiếp sợ và sợ hãi làm cho hết thảy vẫn duy trì trinh tiết thánh nữ môn đều bị sợ đến ngây người. Mà đã mất đi trinh tiết các thánh nữ cũng lớn đều sợ đến té trên mặt đất. Bị được trời sập xuống, đại họa lâm đầu cảm giác sợ hãi chiếm cứ toàn bộ tâm linh. Ở nơi này trong đêm khuya, hầu như tất cả thánh nữ đều bỏ lại trong tay đang ở việc làm, bước nhanh hướng về Kim Ngưu cung bên này đã chạy tới. Mà sau lưng các nàng, thiếp thân hầu hạ các nàng nữ tu sĩ cũng kinh hoàng theo ở phía sau. Tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là từ thánh nữ điện hạ trên nét mặt cảm giác được có chuyện đáng sợ xảy ra. Ở cùng thời khắc đó, Ngã Nhĩ Hoa trong lòng cũng tiếp thu được hình ảnh như vậy, không khỏi hơi bị tức giận. Kiếm Lan thiếu nữ gơ, u, vinh, quy, quy, y, đi hình ảnh là chia tất cả thánh nữ. Bởi vì các nàng đều có đang cảm giác nhạy cảm năng lực. Đối với thánh lực cảm giác muốn viễn siêu ra người bên ngoài. Mà Ngã Nhĩ Hoa mặc dù chỉ là trên danh nghĩa thánh nữ, nhưng bởi vì làm thánh nữ nhiều lắm, ở trong thân thể cũng tồn chứ đại lượng thánh lực. Bởi vậy có thể tiếp thu được giống nhau hình ảnh. Chẳng có gì lạ. Ngay thu được cái này một hình ảnh thời khắc, Ngã Nhĩ Hoa trong lòng đã hiểu rõ bí mật của mình cuối cùng là không giữ được. Trừ phi hiện tại đã đem tất cả thánh nữ đều nắm, nếu không bí mật tiết lộ với người, cuối cùng là chuyện không cách nào tránh khỏi. Căm tức nhìn tiền phương rừng cây giữa hai vị thánh nữ, Ngã Nhĩ Hoa đang muốn không để ý đau xót nhanh tiến lên tấn công trở mình hai người bọn họ. Đã thấy tinh linh thiếu nữ hít sâu một hơi, ôm chặt mê ni thánh nữ, cố sức về phía sau nhảy lên, tay khoác lên trên tường, ra sức vượt qua thật cao tường vây, rơi xuống Kim Ngưu cung bên ngoài. Hỗn độn tiếng bước chân từ Kim Ngưu cung phía ngoài trong đình viện truyền đến. Đó là Toa Kỳ Đạt Lị Ti thánh nữ lưu lại tiếp ứng người tay. Nàng từ trong quân đội tinh tuyển đi ra ngoài nữ quân nhân môn. Tuy rằng thực lực không có khả năng cùng được với Ngã Nhĩ Hoa, thế nhưng có mười mấy người vây che chở nàng, còn chưa phải khả năng làm cho Ngã Nhĩ Hoa có cơ hội đánh chết nàng. Huống chi nàng tuy rằng thụ thương, trung quy còn có sức tái chiến. nổ vang tiếng cùng tiếng kêu sợ hãi làm cho Kim Ngưu cung bên trong nữ tu sĩ môn cũng đều bị được kinh động. Từ giữa phòng ngủ chạy đến, kiểm tra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngã Nhĩ Hoa hung hăng cắn răng, vì không làm cho các nàng thấy mình lo thể, dẫn đến càng nhiều hơn phiền phức, chỉ có thể thả người nhảy về phòng ngủ. Dương giọng quát lên: Kim Ngưu cung thuộc hạ bọn tỉ muội đều quay về phòng ngủ mình đi, không được tùy tiện đi ra. Vừa nói, hắn một bên niệm động chú văn, cấp tốc triệu hồi ra trị liệu quang cầu, ấm vào trong cơ thể mình, trị liệu thương thế. Ở phía sau hắn, cửa phòng im lặng mở ra, bị cắt đứt thực nghiệm tiểu ma nữ phiêu nhiên bay vào được, yếu ớt thở dài hướng trên người hắn cộng thêm ảo thuật, làm cho hắn bây giờ nhìn lại như một nữ tính, vẫn là thuần khiết thánh nữ dáng dấp. Đại chiến buông xuống, Ngã Nhĩ Hoa cũng không kịp nói thêm cái gì, tiện tay từ bên giường kéo qua thánh nữ trường bào mặc lên người. Thánh khiết khí tức từ trên người dâng lên, làm cho hắn có thể cắn răng đối mặt sắp xảy ra tất cả. Bi phấn tiếng khóc từ trên giường vang lên. Đào Lộ Ti thánh nữ gợi cảm thon dài kiện mỹ ngọc thể nhào về ngã xuống giường, đem khuôn mặt chôn ở khăn trải giường bên trong, khóc thống khổ. Đều là thánh nữ, tuy rằng cả người vô lực, đối với đúng thánh lực nhạy cảm giác lại chưa tiêu thất, nàng tự nhiên cũng tiếp thu được giống nhau hình ảnh. Cảm giác tựa như từ người đứng xem góc độ, nhìn tận mắt mình bị nam nhân cưỡng gian như nhau.